Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 90, đỉnh phong quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Vân tiểu lâu kết rung động dưới lầu tiểu bối thiên kiêu không biết làm sao, các tông thiên kiêu trực tiếp theo trong lâu bay ra ngoài, còn có thị nữ chen chúc xuống lầu chạy trốn. Màu tím cùng màu đỏ quang đồng thời theo Thanh Vân tiểu lâu lầu 2 tràn ra, tràng diện hùng vĩ. Doãn Hưu cùng Ngô Vĩnh mang trên mặt tươi cười đắc ý, đó là bọn họ thánh tử khí chàng, xem ra thánh tử dự định chân áp Trần Mục. Trên lầu chuyện gì xảy ra? Vừa mới Thánh Kiếm Sơn thánh tử cùng Lăng Vân tông tiểu sư thúc phát sinh xung đột. Dưới lầu bọn tiểu bối nghe vậy, toàn bộ ngự kiếm mà lên, bọn họ chen tại lầu 2 bên ngoài, thần sắc hưng phấn, dòm ngó tình huống bên trong. Tất cả mọi người chờ đợi hai người có thể đánh lên, Thánh Kiếm Sơn đã hao tổn từ nham, trận đấu thành tích lại nhận ảnh hưởng rất lớn, Lăng Vân Tông cùng Thánh Kiếm Sơn tiếp tục đánh, thế lực khác đều có thể kiếm đại tiện nghi. Thanh Vân Đại hội thành tích thống kê rất đơn giản, trận đấu thành tích là cái thứ nhất trèo lên đỉnh thành công tiểu bối 100 điểm, cái thứ hai trèo lên đỉnh thành công tiểu bối 99 điểm, nhưng hàng năm tại trong vòng thời gian quy định trèo lên đỉnh tiểu bối số lượng không đến một nửa, có chút tông môn chỉ có 1-2 vị tiểu bối có thể trèo lên đỉnh thành công. Hiện tại Thánh Kiếm Sơn hao tổn tiểu bối, sẽ không vượt qua 300 điểm, còn lại siêu cấp thế lực tiểu bối chỉ cần bình thường phát huy, liền có thể cầm tới 300 điểm trở lên, thành tích nhất định có thể vượt qua Thánh Kiếm Sơn. Lần này Thánh Kiếm Sơn muốn lấy được thành tích tốt nhất định phải cam đoan trước hết trèo lên đỉnh, đồng thời còn muốn triệt để phá tan đa số tông môn thiên kiêu, để bọn hắn mất đi trèo lên đỉnh năng lực. Thanh Vân Đại hội thành tích không chỉ có đại biểu tông môn vinh dự, còn quan hệ đến tông môn tương lai 10 năm tương nguyên, thành tích phi thường trọng yếu. Tại trước mặt bọn hắn, Thánh Kiếm Sơn cùng Lăng Vân Tông không thể nghi ngờ là lớn nhất chướng ngại, ngược lại là hy vọng bọn họ có thể sớm đánh nhau chết sống. Mau đánh nha, nhìn lấy thật cuống cuồng. Có tiểu bối đã không nhịn được nói. Hai người phóng thích khí chàng, dương cung bạt kiếm, người nào đều không có trước ý động thủ. Tiểu lâu này thế nhưng là đồ cổ, các ngươi muốn so tài có thể đi ra bên ngoài. Có đạo tang thương thanh âm xuất hiện tại trong tiểu lâu. Người mặc thanh bạch áo bào lão giả bỗng nhiên xuất hiện tại trong tiểu lâu, hắn dáng người không cao, mang trên mặt một chút nếp nhăn, hai đạo mày trắng theo hai gò má trượt xuống, có nhất chỉ dài, thân thể của hắn xem ra coi như kiện khang. Lão giả lông mày trắng xuất hiện về sau, Thanh Vân tiểu lâu không lại lay động, hai đạo cường thịnh khí chàng cũng bị nhẹ nhõm ngăn chặn, chung quanh biến đến an tĩnh. Trần Mục đứng dậy, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười, đối với lão giả lông mày trắng hơi hơi chắp tay, trong mắt nổi lên nhạt đạm kim quang. Hắn thừa cơ quan sát lão giả, lại phát hiện trong cơ thể hắn năng lượng ẩn chứa giống như thâm nguyên giống như khủng bố. Lão giả lông mày trắng đánh giá Trần Mục, vô luận là khí chất vẫn là thực lực đều bị hắn khắc sâu ấn tượng. Không tệ, không hổ là Tô Mân đồ đệ. Gặp qua Vân lão, Kiếm Khinh cuồng đối với lão giả hành lễ, hắn biết lão giả thân phận Thiên Cơ các Hoang Châu phân bộ các chủ, Bạch Mi kiếm thánh Vân Dịch Hoang Châu có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Dịch đánh giá Kiếm Khinh cuồng, nhịn không được cảm khái nói. Hậu sinh khảo y a, Hoang Châu rất nhiều năm không có như vậy náo nhiệt qua. Đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Trời bên ngoài kêu rất gấp, thậm chí muốn đi vào châm ngòi thổi gió. Lý Thanh Liêu cấp tốc đuổi tới Thanh Vân tiểu lâu, hắn sợ hãi Trần Mục ra chuyện, bất quá nhìn đến Vân Dịch tại trong lâu, liền không lại lo lắng. Kiếm Khinh cuồng lần nữa nhìn về phía Trần Mục khinh miệt nói. Có dám theo hay không ta đi ra bên ngoài luận bàn? Ấu chỉ, đi thôi. Quảng cáo, Trần Mục lạnh nhạt nhìn lấy Kiếm Khinh cuồng. Kiếm Khinh cuồng trong mắt mang theo hàn ý, hắn ngự kiếm tiến về Bình Đỉnh Sơn, Trần Mục theo sát phía sau, chung quanh tiểu bối cũng bắt đầu kích động lên. Thánh Kiếm Sơn thánh tử đối chiến Lăng Vân Tông tiểu sư thúc, trận chiến đấu này, không thể nghi ngờ là Hoang Châu, kiếm hậu cảnh giới mạnh nhất thiên kiêu ở giữa quyết đấu. Là bằng bọn họ vừa tới, thấy cảnh này đều nhiệt huyết sôi trào, trận chiến này sẽ quyết định Thánh Kiếm Sơn cùng Lăng Vân Tông bá chủ địa vị. Các tông cường giả đều chờ mong cuộc tỷ thí này, lưỡng bại câu thương, không thể nghi ngờ là bọn họ hy vọng nhất nhìn đến kết quả, tối thiểu nhất có thể thiếu cái kình địch. Vân Dịch đứng tại chỗ cao, các tông cường giả đều đối với hắn chắp tay. Trần Trúc xuất hiện tại Vân Dịch bên cạnh, các chủ, ngài nói bọn họ người nào có thể thắng lợi. Thắng bại khó liệu, bất quá Trần Mục vừa 7 tuổi, Thánh Kiếm Sơn liền phái ra Kiếm Khinh cuồng đến chân áp, thú vị. Vân Dịch ý vị thâm trường nói. Thánh Kiếm Sơn không dám chờ Trần Mục trưởng thành lại khiêu chiến, trực tiếp phái ra mạnh nhất thánh tử, có thể gặp bọn họ có bao nhiêu sợ hãi Trần Mục thiên phú. Lý Thanh Liêu thần sắc ngưng trọng, Trần Mục trận chiến đấu này nếu như tiêu hao quá nhiều năng lượng, phía sau Thanh Vân Đại hội thì rất phiền phức. Hiện trường không ngừng Thánh Kiếm Sơn có uy hiếp, có chút nhất lưu thế lực cũng nắm giữ đỉnh phong thiên kiêu. Triệu Tư Tư nụ cười long lanh, nàng dùng niệm lực truyền âm nói. Tiểu sư thúc cố lên, tốt, Trần Mục dùng niệm lực đáp lại, cũng không có thể tại sư điệt trước mặt mất mặt, Trần Mục minh bạch chính mình đại biểu cho Lăng Vân Tông, cho nên mới tiếp nhận kiếm khinh cuồng khiêu chiến. Dư Tung đi vào Bình Đỉnh Sơn phụ cận, trong mắt của hắn mang theo kiêu ngạo, hắn tin tưởng kiếm khinh cuồng tại cùng thế hệ thiên kiêu bên trong vô địch có thể trấn áp Trần Mục. Hỏa Mị nhìn chăm chú lên đỉnh núi Trần Mục, chỉ cần trận này hắn có thể thắng được kiếm khinh cuồng, quay đầu liền đem sư tôn giới thiệu cho Trần Mục nhận biết. Tôn Nguy xuất hiện tại đỉnh núi, hắn khẽ cười nói. Ngày kia cũng là Thanh Vân Đại Hội, hai vị luận bàn vẫn là điểm đến là dừng. Kiếm khinh cuồng tay cầm trường kiếm màu đen, Trần Mục nắm trơn bóng chiết sực. Bọn họ còn chưa có bắt đầu chiến đấu, hai người thả ra khí chàng liền để bọn tiểu bối sợ hãi. Bành, cái kia là mặt đất phá nát thanh âm, Trần Mục cùng kiếm khinh cuồng đồng thời khởi hành, lòng bàn chân mặt đất đều lõm, tốc độ của bọn hắn đều nhanh không hợp thói thường, hai thanh trường kiếm mang theo kiếm quang chém ra. Tử sắc kiếm quang cùng kim ánh kiếm màu đỏ va chạm, bầu trời nở rộ chói lọi yên hòa, hai đạo kiếm quang thế lực ngang nhau, Trần Mục kiếm cùng kiếm khinh cuồng kiếm đụng vào nhau keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm kia để bọn tiểu bối tê cả da đầu, cách nhau rất xa cũng có thể cảm nhận được kinh phong. Bọn tiểu bối ngừng thở tập trung tinh thần nhìn lấy đỉnh núi giao phong hai người, liền cường giả tiền bối đều chú ý lực tập trung. Keng, keng, keng, Trần Mục cùng kiếm khinh cuồng đều tại cận thân huy kiếm, bọn họ không có sử dụng kiếm kỹ, đều muốn dùng trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức chiến thắng. Doãn Hưu khẽ nhíu mày, nhục thể của hắn lực lượng vậy mà có thể cùng thánh tử sánh ngang. Kiếm khinh cuồng tại từ trong bụng mẹ lúc không thể thành công cấy ghép chân long huyết mạch, nhưng thân thể bị long huyết tẩm bổ, nhục thân mạnh đến mức không còn gì để nói. Thế mà Trần Mục thân thể lực lượng hoàn toàn không thua kiếm khinh cuồng, hắn nắm giữ bá đạo kiếm thể, nhục thân vốn là rất mạnh, tăng thêm khương phục tiên mớm thuốc, nhục thể của hắn đã thoát thai hoán cốt. Kim Khôi nhìn ngứa tay, muốn đi lên cùng bọn hắn sáp lá gạt, đáng tiếc bọn họ sẽ không cho cơ hội. Kiếm khinh cuồng đôi mắt híp lại, lòng nhãn trong mang theo kinh ngạc, hắn xuất thế đến nay, chưa bao giờ cùng thế hệ thiên kiêu có thể cùng hắn chính diện chống lại. Trần Mục so kiếm khinh cuồng nhỏ rất nhiều, thân thể lực lượng lại cường đại dị thường, nhục thân bá đạo, càng chiến càng mạnh, kiếm khinh cuồng cảm giác được áp lực. Sáng chói dưới ánh sao, kiếm khinh cuồng toàn thân bị màu tím bao khỏa, lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng gấp bội, Trần Mục đồng dạng bị hào quang màu đỏ ánh vàng bao khỏa, bọn họ đồng thời bạo phát. Ầm, ầm, ầm, mỗi một kiếm va chạm đều bị núi đang run rẩy, đỉnh núi xuất hiện vô số vết sách, các tông cường giả đều biết bọn họ còn không có xuất toàn lực. Chỉ là lẫn nhau thử lực lượng, đều đã có thể nghiền ép rất nhiều thiên kiêu tiểu bối. Trần Mục thần sắc thong dong, hắn cùng sư huynh chấp niệm nhiều lần luận bàn, tại Minh Hòa kiếm ngục bên trong ma luyện, hắn hiện tại còn không có nghiêm túc. Kiếm khinh cuồng cảm giác được Trần Mục cường đại, hắn nâng lên trường kiếm, cầm kiếm ngón áp út có thanh quang tràn ra, sau đó kiếm quang như là thanh nguyệt giống như chém ra. Trần Mục nghiêng người tránh né, cái kia vòng thanh nguyệt rơi vào cách đó không xa, trực tiếp gọt đi đỉnh núi một góc. Tê, bọn tiểu bối hít vào khí lạnh, đó là đủ để san bằng đồi núi lực lượng. Đỉnh núi bỗng nhiên cuồng phong gào thét, đặc thù kiếm ý bao phủ đỉnh núi, Trần Mục áo bào bị thổi bay phất phới, hắn bị phong bạo áp chế. Trần Mục liền gõ hai lần bao cổ tay, trên thân trầm trọng đồ phòng hộ trong nháy mắt thu vào không gian giới chỉ, hắn có loại tránh thoát trói buộc khoái cảm. Kiếm khinh cuồng quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể bức ta nghiêm túc. Trần Mục đáy lòng nỉ non, hắn không có xem nhẹ đối thủ, dù sao cũng là siêu cấp thế lực thánh tử. Dư Tung cười lạnh nói, phong bạo kiếm ý có thể tăng lên trên diện rộng tốc độ cùng bạo phát, xem ra khinh cuồng là không muốn cùng hắn làm nhiều dây dưa. Bọn tiểu bối đều là nghẹn họng nhìn chân chối, kiếm khinh cuồng tốc độ đột nhiên tăng vọt tại đỉnh núi lưu lại màu tím tàn ảnh, không ngừng có thanh quang chạm ra. Thế mà Trần Mục tốc độ tại gió bạo trong kiếm ý vẫn như cũ không chậm, hắn không có lựa chọn cứng đối cứng, mà chính là không ngừng trốn tránh, cùng đối chiến từ nham cũng không kém nhiều lắm, thần sắc tiêu sái, rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tông cường giả đều đang thán phục kiếm khinh cuồng sử dụng phong bạo kiếm ý vậy mà đều không cách nào đuổi kịp Trần Mục, tốc độ như vậy quá kinh khủng. Trần Mục vẫn còn có chút áp lực, có phong bạo kiếm ý gia trì, kiếm khinh cuồng tốc độ thật nhanh, kiếm quang cách hắn càng ngày càng gần. Lâm Dịch bọn họ nhìn chăm chú lên Trần Mục, trong tay nắm bắt đem mồ hôi, kiếm khinh cuồng không phải từ nham, Trần Mục mỗi lần trốn tránh đều du tẩu tại bên bờ nguy hiểm, chỉ cần sai lầm, liền sẽ bị kiếm quang trọng thương. Tiểu sư thúc làm sao còn không phản kích? La Bằng nhìn có chút nóng nảy, chỉ có Triệu Tư Tư mặt mỉm cười, nàng tin tưởng Trần Mục có thể thắng. Triệu Tư Tư trong nhận thức Trần Mục vẫn như cũ bình tĩnh, thế mà Kiếm Khinh Cuồng đã bắt đầu vội vàng sao động. Quảng cáo, Lý Thanh Lưu trầm giọng nói, cũng không phải là hắn không muốn phản kích mà là tại chờ cơ hội. Kiếm Khinh Cuồng thi triển kiếm ý tấn công mạnh, chỉ có thể bảo trì rất ngắn đỉnh phong trạng thái, các ngươi tiểu sư thúc là đang chờ hắn trạng thái dưới trơn, lộ ra sơ hở thời cơ. Có cường giả tiền bối nhìn ra manh mối, Trần Mục không có lựa chọn ngạnh bính, là hắn không muốn lãng phí lực lượng, đối mặt Kiếm Khinh Cuồng đều không xuất ra toàn bộ thực lực, hắn đến cùng có bao nhiêu tự tin. Bọn họ nhìn lấy Trần Mục đều cảm giác được sợ hãi. Triệu Tư Tư nghĩ đến mình năm đó thế mà đần độn muốn bức tiểu sư thúc xuất ra toàn bộ thực lực, khi đó thật ngốc. Cách đó không xa, Dư Tung khẽ nhíu mày, không có vừa mới bắt đầu tự tin, hắn không nghĩ tới Trần Mục chọn phòng thủ mà không chiến. Kiếm Khinh Cuồng tấn công mạnh không cách nào đắc thủ thì sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Chỗ cao, Vân Dịch liên tục gật đầu. Kiếm Khinh Cuồng thực lực rất mạnh, nhưng Trần Mục chiến đấu kinh nghiệm càng lão đạo hơn, xem ra hắn chịu khổ không ít. Trần Trúc chấn kinh, Trần Mục vừa 7 tuổi, hắn cái nào đến như vậy, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đỉnh núi chiến trường, Kiếm Khinh Cuồng long nhãn trợn lên, hắn biết tiếp tục kéo lấy càng ngày càng ăn thiệt thòi, hiện tại chỉ có thể xuất ra át chủ bài đối bính. Đỉnh núi trừ phong bạo kiếm ý bên ngoài, xuất hiện loại thứ hai kiếm ý, Trần Mục trông thấy chói mắt màu tím, tại Kiếm Khinh Cuồng sau lưng xuất hiện màu tím mặt trời. Đây là cái gì kiếm ý, bọn tiểu bối khó có thể phân biệt rõ ràng. Phong bạo kiếm ý ngược lại là mọi người đều biết, thế mà đạo kiếm ý này rất thần bí, Vân Dịch khẽ cười nói. Có thể ngưng tụ ra tử dương, có ý tứ, cái kia tử dương ẩn chứa đáng sợ năng lượng, Dư Tung trong mắt mang theo vui mừng, làm cho Khinh Cuồng đồng thời sử dụng tử vân kiếm ý cùng phong bạo kiếm ý, hắn dù cho bị thua cũng không mất mặt. Chung quanh tiểu bối đều đang run rẩy, hỏa mị cảm giác mình thôi động đặc thù huyết mạch cũng vô pháp dung chuyển trong chàng hai người. Các tông cường giả hâm mộ nhìn lấy bọn hắn, cho dù tìm được bọn họ cũng bồi nuôi không nổi. Lý Thanh Lưu thần sắc ngưng trọng, La Bằng cùng Lâm Dịch đều là thần sắc khẩn trương, bọn họ có thể cảm giác được sau cùng giao phong liền muốn đến. Trần Mục phát giác được nguy hiểm, Kiếm Khinh Cuồng ép hắn xuất ra thực lực, hắn nắm chiết sực không trung xuất hiện hồ quang điện, Trần Mục quanh thân bao vây lấy lôi đình. Trần Mục sử dụng lôi đình kiếm ý, hắn đột nhiên hướng về Kiếm Khinh Cuồng phóng đi, nhanh như thiểm điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Khinh Cuồng khóa chặt Trần Mục vị trí, hắn long nhãn có rồng nhảy cảm thị lực. Tới tốt lắm, Kiếm Khinh Cuồng huy kiếm nghênh kích, cái kia tử dương bao vây lấy Kiếm Khinh Cuồng. Trần Mục kiếm mang theo lôi đình kiếm ý, hắn thi triển ra chặt đứt chi thế tại cùng Kiếm Khinh Cuồng va chạm trước, trong chớp mắt biến mất. Bọn tiểu bối đều đang tìm kiếm Trần Mục bóng người. Các tông cường giả đều có một lát thất thần, chỉ có Dư Tông cùng Vân Dịch nhóm cường giả có thể tùy thời bắt Trần Mục bóng người. Kiếm Khinh Cuồng nhất thời đồng tử đột nhiên rụt lại. Cách chương.